nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 31, tiên hiệp 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông chủ trên đại điện, Tông Huyền vẫn như cũ ngồi tại trên cùng, nhìn xuống tất cả tiến điện người. Chưa tiến đại điện, Mộ Thanh Bình liền gặp được Diệp Tung đã ở bên trong. Nhìn về phía mình, ánh mắt mang theo khiêu khích cùng khinh thường, còn có cao ngạo. Tiến vào đại điện lúc, Mộ Thanh Bình ngẩng đầu nhìn Tông Huyền một chút. Tông Huyền trên mặt cũng có được Diệp Tung không có sai biệt cao ngạo biểu lộ, đồng thời so với Diệp Tung còn muốn cao cao tại thượng. Trước mắt vô trần, phảng phất trên đời này tất cả mọi thứ đều chỉ có thể bị hắn nhìn xuống. Rõ ràng đi qua hơn 20 năm, mỗi lần tới tông chủ đại điện đều là cảnh tượng như vậy. Duy chỉ có hôm nay, trong lòng nàng hiện lên một tia đã từng chưa bao giờ xuất hiện qua ý tưởng. Nàng phản cảm chứ bị Tông Huyền như vậy nhìn xuống, phiền chán tại bọn hắn chẳng biết tại sao tự cao tự đại. Phát hiện trong lòng mình loại này cùng dĩ vãng khác biệt ý tưởng, Mộ Thanh Bình trong lòng sáng tỏ, hết thảy thật không đồng dạng. Nàng đem lại ý nghĩ này ẩn giấu ở trong lòng, bất động thanh sắc, hoàn toàn như trước đây đi thượng đại điện, đi đến Tông Huyền tọa hạ. Sư phụ, Mộ Thanh Bình cúi đầu hành lễ. Tới thật đúng lúc, Tông Huyền gật đầu, vi sư gọi mục đích của ngươi tới, trưởng lão đã nói cho ngươi biết. Mộ Thanh Bình, tiên ma loạn chiến trận, rào sát ma tu, không sai. Mộ Thanh Bình hỏi, chẳng qua là đệ tử không biết, tiên ma loạn ra sao? Tông Huyền nhíu mày một cái, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Tiên ma loạn là hắn hai đời mưu đồ góp lại thủ bút, hai lần bốc lên ảnh hưởng toàn bộ tu chân giới đại sự. Lại lần này hắn đã nhận định tất sẽ thành công. Tông Huyền trong lòng tự ngạo cơ hồ muốn tràn đầy mà ra. Nếu không phải lý trí vẫn còn tồn tại, biết đây cũng không phải là kiện có thể để hắn người biết sự tình. Hắn hận không thể để thiên hạ tất cả tu giả đều biết. Đây là bút tích của hắn, cho dù không thể trắng trợn tuyên dương. Mộ Thanh Bình hiện đang hỏi, Tông Huyền vẫn là không nhịn được nhiều nói vài câu. Tiên ma loạn là diệt trừ ma đạo lớn hảo cơ hội. Tông Huyền nói, ma đạo không biết sống chết đối với chúng ta tiên đạo khởi xướng họa loạn, làm tiên đạo khôi thủ. Vi sư quyết tâm chủ động xuất kích, dẫn đầu tiên đạo triệt để tiêu diệt ma tu, đem ma đạo loại bỏ 3000 đại lộ, còn thế gian một cái thanh bình thịnh thế. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn mình tên vì đệ tử. Kỳ thực hao phí tâm huyết bồi dưỡng được trừ ma trọng khí nói. Mộ Thanh Bình, vi sư thay ngươi lấy tên là Thanh Bình, liền là hy vọng ngươi có thể hiệp trợ vi sư đạt thành cái này một tâm nguyện. Ngươi thế nhưng phải nhớ kỹ. Mộ Thanh Bình che giấu lên tâm tình trong lòng, một gối chạm đất, cúi đầu không nói. Tông Huyền đối mặt, trên trán toái phát bỏ ra bóng ma, để Tông Huyền nhìn không thấy cặp mắt của nàng cùng thần sắc. Giọng nói của nàng hoàn toàn như trước đây bình thản, bên trong mang theo thuận theo. Đệ tử hiểu rõ. Tông Huyền hài lòng gật đầu, lại có chút không vui. Lấy hắn đối với Mộ Thanh Bình tẩy não, còn có Thanh Bình kiếm ảnh hưởng, bây giờ nghe hắn nói như vậy, Mộ Thanh Bình hẳn là dõng dạc kích động phụ họa mới đúng. Tại sao có thể như vậy bình thản? Mộ Thanh Bình muốn thoát ra khống chế cảm giác lại xông ra. May mắn hắn trước đó chuẩn bị kỹ càng. Tông Huyền một chỉ đứng ở bên cạnh Diệp Tung nói. Đúng rồi, lần này tiến đến tiên ma loạn chiến trận, người sư đệ Diệp Tung cũng sẽ tùy ngươi cùng nhau đi tới. Mộ Thanh Bình lúc này nhíu mày. Sư đệ còn chúc cơ kỳ, tiên ma loạn chiến trận nhất định nguy hiểm vô cùng, đệ tử chính mình tiến đến thuận tiện. Diệp Tung khó chịu nắm chặt nắm đấm. Hắn cho rằng Mộ Thanh Bình đây là tại dùng tu vi làm lấy cớ dèm pha hắn. Bất quá hắn không có mở miệng, bởi vì hắn biết, sư phụ chắc chắn giúp hắn nói chuyện. Quả nhiên, Tông Huyền không chút do dự cự tuyệt Mộ Thanh Bình. Không cần nhiều lời, vi sư mệnh ngươi mang lên hắn. Đồng thời chuyện sau đó lúc này lấy Diệp Tung làm chủ. Mộ Thanh Bình đột nhiên ngẩng đầu. Lấy Diệp Tung làm chủ. Tông Huyền. Đúng vậy, vì sao? Mộ Thanh Bình, vi sư quyết định, để ngươi cùng Diệp Tung kết làm đạo lữ. Ngươi cùng Diệp Tung đều là vi sư chân truyền đệ tử. Hai người các ngươi tuổi tác lại là tương tự. Hai người các ngươi kết làm đạo lữ phi thường phù hợp. Diệp Tung làm việc nhạy bén, lại thời khắc nhớ kỹ tuân theo tông quy. Ngươi nghe theo hắn là được. Mộ Thanh Bình im lặng. Nàng mắt nhìn một bên Diệp Tung. Diệp Tung đang đắc ý nhìn xem nàng. Tự hồ gặp được về sau một đoạn thời gian rất dài. Mộ Thanh Bình đối với hắn không thể không nói gì nghe nấy chàng cảnh. Đạo lữ, Diệp Tung, buồn cười. Mộ Thanh Bình trong lòng không có chút nào nửa phần ngượng ngùng. Chỉ cảm thấy vạn phần hoang đường. Còn có thể để Lâm Thất hiểu lầm nổi nóng. Nàng không tiếp tục hỏi nhiều nguyên nhân gì lý do. Chẳng qua là thẳng tắp cùng Tông Huyền đối mặt. Trong mắt giống như cất giấu vô số cảm xúc. Nhưng cuối cùng đều bình thản trở lại. Mộ Thanh Bình lần đầu hướng Tông Huyền quỳ sát. Sư phụ, xin nghĩ lại. Sư phụ, xin nghĩ lại. Sư phụ, xin nghĩ lại. Trong miệng lặp lại. Tông Huyền nhìn thấy dạng này Mộ Thanh Bình. Trong lòng ít có mềm nhũn. Không quản mục đích là cái gì. Cũng không quản mang như thế nào tâm tư. Mộ Thanh Bình tóm lại là hắn nhìn xem lớn lên. Để nàng với Diệp Tung phế vật như vậy. Nhưng rất nhanh. Vừa nghĩ tới độ kiếp thành tiên. Cùng kiếp trước bị Khinh Vân Tiên Tôn cắt đứt con đường thành tiên. Tông Huyền trong lòng liền lại không ôn nhu. Trách thì trách chính ngươi vì sao muốn phản kháng. Thành thành thật thật nghe lời. Đương một cái thuận theo nghe lệnh trừ ma trọng khí. Hắn cũng không trở thành như thế. Tông Huyền vung tay áo không kiên nhẫn nói. Vi sư như vậy mệnh lệnh từ có vi sư ý tưởng. Ngươi làm theo là được. Mộ Thanh Bình, đệ tử Mộ Thanh Bình, cần tuân sư mệnh. Tại nàng nói ra câu nói này thời điểm, một bên Diệp Tung tiếng cười chói tai lại châm chọc. Lâm Thất rất nổi nóng. Nàng hận không thể đi lên đánh nổ Tông Huyền đầu chó. Thế mà để Mộ Thanh Bình cùng Diệp Tung kết làm đạo lữ. Thế mà ép buộc Mộ Thanh Bình đi theo Diệp Tung cùng một chỗ. Lâm Thất đều không biết mình tại sao muốn nổi nóng chuyện này. Rõ ràng Mộ Thanh Bình là nữ chủ, Diệp Tung là nam chủ. Hai người bọn họ sẽ cùng một chỗ là chuyện đương nhiên. Chuyện bây giờ dựa theo kịch bản tiến đi. Nàng nên cao hứng mới đúng. Như vậy Mộ Thanh Bình liền sẽ không lại quấn lấy nàng. Nàng cũng không cần cả ngày đối mặt Mộ Thanh Bình truy cầu. Đến mức dần dần biến cong. Nàng hẳn là cao hứng. Thế nhưng nàng liền là đáng ghét a. Khi nghĩ nguyên địa bạo tạc, nhất là nhìn thấy Mộ Thanh Bình thế mà không có cự tuyệt. Mà là nói cái gì? Cần tuân sư mệnh, thời điểm, nàng toàn thân đều tại sao động. Trong lòng vừa chua lại chướng, khó chịu không nói ra được. Thống tử đã xem thấu hết thảy. Nó nhìn xem tình thế từng bước một phát triển. Hiện tại đã từ bỏ trị liệu túc chủ. Người ăn dấm, đánh dấm, Lâm Thất kém chút bắn lên đến. Hoàn toàn không để ý thượng hình tượng thô. Ta mới không có ghen với nàng. Không đúng, ta căn bản cũng không có thích nàng. Ta là thẳng, thẳng, thống tử ha ha không nói lời nào. Lâm Thất cũng không để ý thượng nó. Mộ Thanh Bình đang nói xong cần tuân sư mệnh về sau. Không đợi Tông Huyền nói thêm gì nữa. Liền tự mình đứng dậy. Trực tiếp rời đi Tông Chủ Đại Điện. Đợi đến Mộ Thanh Bình rời đi Tông Chủ Đại Điện. Lâm Thất không kịp chờ đợi tại trong thần thức chất vấn Mộ Thanh Bình. Ngươi thật muốn đi theo tên kia kết làm đạo lữ. Mộ Thanh Bình cũng đúng lúc ở thời điểm này vội vàng đối với Lâm Thất nói. Ma Tôn không nên hiểu lầm. Đây không phải tại hạ ý nguyện. Hai thanh âm của người đồng thời vang lên. Tiếp tục lại đồng thời yên tĩnh. Lâm Thất cảm thấy lúng túng muốn nổ. Lại có loại bại lộ cái gì chột dạ. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau. Mộ Thanh Bình bỗng nhiên cười. Trong lòng đọng lại nặng nề phảng phất hóa thành mưa bụi. Tan thành mây khói. Nàng cười nói. Ma Tôn, tại hạ còn tưởng rằng ngài sẽ thừa cơ thuyết phục tại hạ tiếp nhận. Hoặc là dứt khoát không thèm để ý, không nghĩ tới Ma Tôn sẽ hỏi như vậy. Ngài yên tâm, tại hạ tâm diệt chỉ có ngài. Lại không hắn người. Lâm Thất giả trang cái gì đều không nghe thấy. Gắt gao núp ở chiếc nhẫn bên trong. Mộ Thanh Bình cũng không thèm để ý, nàng biết Lâm Thất đang nghe. cũng biết, Lâm Thất đối nàng cũng không phải là không có cảm giác chút nào. Vậy là tốt rồi, chỉ cần không phải không thèm để ý chút nào nàng liền tốt. Diệp Tung lúc này đã hứng thú bừng bừng đuổi tới. Hắn chạy đến Mộ Thanh Bình phía trước, trên mặt nụ cười đắc ý nhìn về phía nét mặt của nàng. Nhưng tại nhìn thấy về sau, trên mặt đắc ý lại cứng đờ. Cái này không đúng, vì cái gì Mộ Thanh Bình vẫn là như vậy lạnh nhạt. Thậm chí còn mang theo ý cười. Không phải là như vậy. Mộ Thanh Bình không nên như vậy bình thản. Hắn vốn cho rằng, Mộ Thanh Bình giờ phút này nên là phẫn nộ, bực bội, không vui thậm chí tuyệt vọng. Diệp Tung đương nhiên biết rõ, Mộ Thanh Bình sẽ không tình nguyện cùng hắn kết làm đạo lữ. Thế nhưng sư mệnh làm khó, nàng không thể không từ. Mộ Thanh Bình đối với cục diện dưới mắt kháng cự lại không thể làm gì mới là hắn muốn nhìn đến. Cũng cảm thấy thỏa mãn. Hiện tại nàng không thèm để ý chút nào. Diệp Tung đắc chí vừa lòng tựa như là nhai không nát thịt giống nhau nhét vào trong cổ họng. Ăn hết tốt bao nhiêu ăn, nghẹn liền có nhiều khó chịu. Mộ sư tỷ, Diệp Tung nhịn không được. Sư phụ nói đã nghe chưa? Coi như người tu vi so ta cao hơn, nhập môn so ta phải sớm. Thế nhưng sư phụ càng thêm thích ta. Ngươi sẽ trở thành đạo lữ. Tương lai của ta leo lên chức trưởng môn đá đặt chân. Diệp Tung không chút kiêng kỵ tại chê cười chứ Mộ Thanh Bình. Thế nhưng Mộ Thanh Bình nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì ba động. Thậm chí còn có chút cao hứng. Bởi vì liền là Diệp Tung kích thích. Để nàng biết Lâm Thất là để ý nàng. Đối mặt Diệp Tung tiểu nhân đắc chí, Mộ Thanh Bình ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn một cái. Sư đệ có thể được đến sư phụ duy trì, chắc hẳn không dễ dàng. Sư tỷ liền mong ước sư đệ có thể đạt được ước muốn. Trận này tiên ma loạn, nàng sẽ tiến về, nhưng muốn làm thế nào là chuyện của nàng. Diệp Tung ở phía sau sắc mặt nhăn nhó đại phát nóng tính. Mộ Thanh Bình lại có tai như điếc. Tại Diệp Tung đơn phương cãi nhau bên trong, hai người rời đi tông môn. Lâm Thất nhìn thấy hai người này đồng hành, trong lòng cách ứng muốn chết. Nàng bắt đầu hối hận, như thế nào không sớm một chút đem Mộ Thanh Bình ngoặt đi ma đạo. Diệp Tung cũng rất cách ứng, vốn phải là đắc chí vừa lòng ỷ vào mệnh lệnh của sư phụ. Sai xử Mộ Thanh Bình, nhìn nàng không thể không phục từ. Thế nhưng Mộ Thanh Bình lại một điểm không có phối hợp hắn ý tứ. Đến nỗi Mộ Thanh Bình, nàng mới là nhất cách ứng. Ba người đều mang tâm tư rời đi tông môn, đạp vào tiến về tiên ma loạn chiến trường chính đường xá. Vừa rời đi từ cửa vừa mở ra bắt đầu, hai người đều không nói lời nào ngự kiếm đi đường. Lúc này tiên ma loạn đã liên lụy toàn bộ tu chân giới. Ma tu cùng tiên tu khắp nơi có thể thấy được. Hai người đi đường không bao lâu, liền gặp được một đám chính đang chạy trốn ma tu. Diệp Tung thấy vậy, hưng phấn không thôi, dừng lại, có con mồi xuất hiện. Hắn không chút khách khí ỷ vào sư mệnh sai xử Mộ Thanh Bình. Bắt lấy những cái kia ma tu, sau đó đem bọn hắn túi giới tử cho ta. Mộ Thanh Bình hờ hững nhìn Diệp Tung một chút, không có chút nào động tác. Bọn hắn chẳng qua là tại chạy trốn, cũng không có trở ngại ngươi. Kia là ma tu liền nên gờ yêu ta ết chết. Huống hồ kia là có thể đổi được tông môn cống hiến. Diệp Tung cả giận nói. Mộ Thanh Bình làm như không thấy, tiếp tục tăng thêm tốc độ đi đường. Diệp Tung bất đắc dĩ ra tốc đi theo. Về sau nhiều lần, hai người lại gặp một chút lạc đàn ma tu, hoặc là chính tại chiến đấu tiên ma hai đạo tu người. Diệp Tung mỗi lần đều chỉ huy Mộ Thanh Bình xuất thủ. Mộ Thanh Bình lại không có một lần nghe theo. Thậm chí nhiều lần tăng tốc ngự kiếm tốc độ. Nếu không phải Diệp Tung trước đó có chiếm được tông huyền cho phi hành pháp khí, hắn thậm chí sẽ bị Mộ Thanh Bình bỏ rơi. Số lần càng nhiều, Diệp Tung cũng không phải thiểu năng. Tự nhiên phát hiện không đúng. Mộ Thanh Bình tự hồ là đang ý đồ nhanh nhanh rời đi cái nào đó phạm vi. Diệp Tung cảm giác nguy cơ tại cảnh báo. Hắn nhớ tới xuất phát trước, sư phụ cho hắn đồ vật, cùng giám thị Mộ Thanh Bình mệnh lệnh. Dừng lại, bằng không ta muốn động thủ. Diệp Tung kêu lớn, Mộ Thanh Bình không phản ứng chút nào. Diệp Tung vốn là muốn lưu lại xem như át chủ bài. Thật không nghĩ đến Mộ Thanh Bình sẽ ở ngay từ đầu liền cùng hắn trở mặt. Hắn không thể không cắn răng lấy ra sư phụ trước khi đi cho hắn gửi hồn ngọc phù. Lập tức dừng lại, Mộ Thanh Bình cảm nhận được phía sau cảm giác nguy cơ. Cuối cùng ngừng lại, nàng xoay người, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Diệp Tung. Chậm rãi rút ra trường kiếm, bén nhọn mũi kiếm trực chỉ Diệp Tung, để trong lòng hắn hốt hoảng. Vậy liền ở đây đi, cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay trong nhà quét dọn, bị kéo làm lao động tay chân. Đổi mới chậm chút, độc giả các lão ra thứ lỗi a, cách chương.